Sổ ước luân hồi, chương 76, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm đó ừ hừ giai điệu nhạc sôi động trong vòm họng, Nhiễm Nam nhịp chân đánh giá lại thực lực của mình, cũng như mấy cái thông tin hắn thu thập được từ bàn tay đen kể từ lúc hắn bắt đầu tu luyện. Kẻ địch toàn bộ đều là vượt cấp của hắn, nhất là ba tên Long Nhị, Long Tam, Long Ca càng là vượt cấp hắn gấp đôi. Bọn chúng chỉ là dị nhân, không có hệ thống tu luyện chuẩn, không có công pháp, không có pháp bảo quá mạnh, vậy mà còn đánh cho hắn và hai cô gái gần như ăn hết đau khổ yếu mà mấy kẻ như Thạch Cương hay mấy tên từ thế giới khác lần nữa xuất hiện. Bọn chúng có công pháp, có trang bị, lại vượt cấp, thử hỏi bản thân mình làm sao chống lại nổi. Càng nghĩ tới càng đau đầu, hiện tại có ý thể có thể để vào thời không giới lợi dụng thời gian chênh lệch với bên ngoài, tiết kiệm thời gian tu luyện cũng để hắn yên tâm hơn một chút. Cầm tấm thẻ giới thiệu trong tay, Nhiễm Nam thầm nghĩ, xem ra nếu có cơ hội bản thân mình cũng nên đến tham quan cái tổ chức này xem sao. Nếu có thể nhập học cũng sẽ có nhiều trợ giúp với hắn a. Tấm thẻ trên tay hắn là các visit của một tổ chức dị nhân thế giới ngầm mạnh nhất nhì trên toàn thế giới, có tên là X-Gen. Tổ chức này tồn tại theo kiểu học viện, có rất nhiều chi nhánh trên thế giới, cũng giữ rất nhiều ghế trong tổ chức liên hiệp dị nhân địa cầu. Trong giới dị nhân, có rất nhiều phát minh thịnh hành hiện tại là xuất phát từ tay tổ chức này. Kể cả hệ thống đo lường cấp độ dị nhân cũng là do Tổng viện trưởng Alex chế định ra, là một hệ thống đo lường thực lực phổ biến nhất hiện tại, hệ thống xếp hạng X-Gen, một dị nhân muốn nổi tiếng thì không thể thiếu giấy chứng nhận thực lực từ học viện X-Gen được. Trong bao tay chữ vật của Nhiễm Nam còn giữ một cái thẻ chứng nhận cấp độ dị lực của Long Ca khi hắn đạt cấp 25, vừa mới đổi lấy vào tháng trước, chưa kịp khoe khoang nhiều đã bị Nhiễm Nam giết mất rồi. Không biết mệnh lực cấp 10 hiện tại của mình có thể nhận được xếp hạng cấp bao nhiêu của X-Gen nhỉ? Nhiễm Nam thầm nghĩ, trong mớ tài liệu thu được còn có một tờ quảng cáo về học viện X-Gen, thổi phồng học viện này giống như là tổ chức mạnh nhất thế giới vậy, lại còn nào là được 100 quốc gia ủng hộ, được M quốc duy trì này nọ, trang thiết bị hiện đại, bla bla bla. Học viên thành công thông qua khảo nghiệm tinh anh nhập học thì được thưởng tiền triệu đô la học bổng, học xá nào là khách sạn 6 sao các kiểu, không khí sang trọng, giáo viên đẳng cấp, dịch vụ từ A tới Z, từ ăn uống tới sinh lý. Tóm lại nếu nhập học bình thường thì không có gì để nói, nhưng nếu thông qua được khảo nghiệm khắt khe thì sẽ được đối xử như thiên tài vậy, có học bổng, có được sự tài bồi toàn lực của học viện. Đến năm cuối tốt nghiệp lại càng được chính phủ các nước tranh nhau đưa cành ô liu tới. Mặc dù giới dị nhân không được phép tung hoành trước mắt người thường, nhưng những dị nhân thiên tài có thực lực quốc gia nào cũng tranh giành, được nâng lên địa vị rất cao, thường sẽ được làm cận vệ của các nguyên thủ quốc gia hoặc gia nhập quân đội, nắm giữ chức vị cao cấp. Lại nghĩ tới mấy món công nghệ cao thu được từ chỗ bàn tay đen, đây rõ ràng là mấy thứ của tên ngoài hành tinh đáng ghét lúc trước bắt cóc mẹ hắn, làm dùm beng ở đài truyền hình A, mấy thứ này mình không cần lắm, chắc phát cho mấy vệ sĩ của công ty bảo vệ đầu gấu cho rồi. Suy nghĩ xa xôi, Nhiễm Nam lim dim chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phù, meo meo thật là hồ ly tinh, hút gần hết sinh lực của hắn rồi A. Mấy ngày sau đó hờ rảnh ra, không có ai xung quanh là meo meo lại đè Nhiễm Nam ra, bắt hắn xuất mệt nghỉ mới chịu tha. Mà hình như hồn lực gặp bình cảnh chi đó, cả hai người làm tình làm tội nhau điên đảo nhưng cảnh giới cũng không có tăng trưởng gì. Sau đó mấy ngày lễ phụ nữ như 8 tháng 3 các kiểu, Nhiễm Nam cố ý muốn hòa hợp thân thể mình với Huỳnh Ni vẫn bị phá đám như thường bằng đủ loại cách khiến hắn cảm thấy uất ức muốn khóc. Mỗi lần như vậy meo meo lại phải trương mông ra an ủi cô cậu. Mấy tháng sau thi tốt nghiệp, Nhiễm Nam và Huỳnh Ni dễ dàng đạt hạng ưu, hè đến trường nghỉ. Cả hai tạm thời xa cách nhau ở bên ngoài nhưng trong thời không giới vẫn âu yếm với nhau, tuy là Ni vẫn khó chấp nhận chia sẻ cậu bé với Meo Meo nhưng cô cũng không có cách gì, cũng không thể làm căng quá a, ít nhiều lối sống của cô bé cũng bị cô nàng dâm đãng Meo Meo ảnh hưởng, làm tấm lòng cô nàng cũng cởi mở hơn, từ từ chấp nhận chuyện tay ba này. Còn cách nào ư, đó dĩ nhiên là Meo Meo ngoài trêu ghẹo Nhiễm Nam ra thì cô cũng không buông tha Huỳnh Ni. Mấy lúc không có ai, cô nàng cũng đè Ni ra, đè cô bé xuống để quấn lấy nhau. Trừ phá trinh tiết Ni là không làm ra thì Meo Meo làm đủ trò với cô bé. Ngày qua ngày Ni cũng không đủ sức để mà giận Meo Meo lang trạ với Nhiễm Nam nữa. Cứ cô bé có chút giận dỗi mà để Meo Meo thấy được là y như rằng sau đó cô bé sẽ bị Meo Meo dùng dây leo trói lại cả người, hành hạ cả ngày cho xem. Đến cuối cùng Ni cũng không hiểu nổi giữa mình, Meo Meo và Nhiễm Nam là chuyện tình kiểu gì nữa. Dù sao trong tim cô cũng đã có hình bóng Nhiễm Nam, nhớ rõ đêm hôm đó hắn tỏ tình, nhớ lại hình ảnh hắn gồng người chịu sét đánh đi đến bên cạnh cô, ánh mắt quyết tâm đó đã làm cô cảm động. Còn có một chuyện không kém quan trọng xảy ra, đó là cuối cùng Nhiễm Nam và Huỳnh Ni cũng chính thức bày tỏ thân phận tu luyện giả của mình với gia đình, sử dụng robot giả dạng phải phân tâm đa dụng rất là mệt mỏi nên cả hai quyết định. come out, luôn cho đỡ mệt, hai bên gia đình rất sốc nhưng chuyện đã như vậy cũng không thể làm sao khác được nên đã chấp nhận. Nhiễm Nam cũng ước ra mấy bộ tu luyện linh lực giao cho người thân hai bên tập luyện, điều ước từ sổ ước cũng sử dụng liên tục. Điều ước được dùng nhiều nhất đó là ước trẻ mãi không già dành cho người thân đôi bên. Tiện thể nói tới điều ước này cũng nên giải thích một chút. Sổ ước là do thần chủ Nhiễm Nam trong tương lai tạo ra, bên trong nó ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực khổng lồ rút ra từ sinh linh toàn vũ trụ, mà sinh mệnh lực này thành phần chính cấu tạo chính là sáng tạo lực. Sáng tạo lực là một loại năng lượng thần kỳ của vũ trụ, người nào điều khiển được nó có thể tạo ra sự vật sự việc bất kỳ mà không cần logic vật lý gì cả. Mỗi một điều ước trẻ mãi không già như vậy gia trì lên một sinh linh chính là một đoàn sáng tạo lực thẩm thấu vào. Sau khi ngất vì tiếng hoặc vài phút tùy vào thực lực của người nhận được thì sẽ tỉnh lại, bộ mã gen cũng đã thay đổi khiến da thịt cơ quan, nội tạng, xương cốt người đó sẽ không bao giờ lão hóa nữa. Thậm chí muốn trẻ hơn hiện tại vẫn có thể làm được với lượng sáng tạo lực thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen dày vò với đủ loại điều ước như vậy, năng lượng trong số ước lần nữa giảm kha khá chỉ còn lại 3/4. Cũng may chỉ là gia trì điều ước lên người thường, hao tổn năng lượng cũng không tính là quá lớn. Những điều này Nhiễm Nam hiện tại cũng là không biết gì. Một khi năng lượng hao sạch điều ước có thể thực hiện được sẽ hạn chế rất nhiều. Chị Ni, chị Meo Meo, em và sư phụ đã đến. Một chàng trai nhỏ thó ánh mắt sáng quát cúi chào hai cô gái một tiếng. Ông lão và cô bé con cỡ tuổi Nhã Hân đứng kề bên thì tò mò quan sát hai người. Xinh đẹp quá, đây là bà chủ của họ về sau ư, thật không tài nào tin được hai cô bé này lại là những dị nhân mạnh mẽ theo lời kể của Khổ Ca được. A, cô bé này là Tiểu Ly, đây là sư phụ dẫn dắt em vào bàn tay đen, gọi là lão nhân, hiện tại bàn tay đen đang tan đàn xẻ nghé vì nghe đâu mấy ông trùm bị người tiêu diệt rồi ạ, cậu bé Khổ Ca ốm nhét lên tiếng. Được rồi, ba tên trùm đó là do bọn chị tiêu diệt, nếu em đã đến vậy chị cũng thực hiện lời hứa nhận em, chị sẽ thành lập một tổ chức sát thủ, tuy nhiên tôn chỉ hành động không giống những tổ chức khác, chỉ giết kẻ đáng giết. Tạm thời chỉ là ý tưởng, lão nhân đây hy vọng ông hỗ trợ cậu bé thành lập một tổ chức sát thủ mới nhé. Hiện tại hai người có nhà ở thị xã không, nếu không cứ ở lại ngôi nhà này hoặc đến địa chỉ công ty bảo vệ đầu gấu này mà ở đó có ký túc xá hiện đại, điều kiện rất thoải mái. Huỳnh Ni nói, còn nữa, mặc dù thành lập tổ chức sát thủ nhưng hai chị không phải là ông chủ thật sự. Ngày mai hai người đợi ở đây, việc cụ thể sẽ do ông chủ đến nói với hai người. Nói rồi Huỳnh Ni quay lưng dẫn Nhã Hân đang bắt bướm ngoài sân đi dạo công viên chơi, Meo Meo ám ám nhìn ba người Khổ Ca cười cười cũng đi theo Huỳnh Ni. Để ca ba ở lại trong ngôi nhà Nhiễm Nam vốn mua trước đây làm nơi tụ họp của nhóm. Sau đó Huỳnh Ni đem chuyện nói với Nhiễm Nam. Cả đêm ngồi hóng mắt viết vẻ vẻ kế hoạch thành lập tổ chức sát thủ cho vừa ý Meo Meo đến Khổ. Cuối cùng trước sự ngạc nhiên vì ông trùm quá trẻ tuổi và sự rung động với công pháp linh tu của ba người Khổ Ca, tổ chức sát thủ chính thức thành lập với hai thành viên đầu tiên là lão nhân đảm nhiệm cố vấn, Khổ Ca đảm nhiệm sát thủ chính, người đứng đầu tổ chức. Trong tương lai, những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ được thu nhận và đào tạo thành những tu luyện giả trở thành sát thủ kim bài dưới tay Khổ Ca. Trên lý thuyết là tổ chức đã thành lập nhưng thực tế trong vòng hơn chục năm cũng chẳng có hoạt động gì vì không có thành viên, tất cả còn trong giai đoạn bồi dưỡng. Nhiễm Nam cung cấp công pháp, cung cấp thiết bị liên lạc liền thôi, chỉ khi nào lão nhân và Khổ Ca tu luyện có thành tựu nhất định thì mới xem xét có nên trang bị cho vũ khí áo giáp gì không. Tóm lại một câu, cả nhóm Khổ Ca chỉ cần ăn no rồi tu luyện là được. Kế hoạch rèn luyện kỹ năng sát thủ sẽ do lão nhân đảm nhiệm thông qua hồng huấn xét duyệt mới được phép thực hành. Việc lựa chọn hợp đồng ám sát trong tương lai cũng phải qua tay anh ta mới được nhận. Cứ như vậy, tổ chức sát thủ khét tiếng trong vũ trụ từng bước được thành hình, Nhiễm Nam lấy cái tên cho nó là Thích Thì Làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám Huỳnh Ni đều phản đối vì nó nghe quá lúa nhưng tên mập khăng khăng không chịu đổi, hắn nói nào là đây là cái tên ban đầu Ni đặt ra nên không muốn đổi gì đó, thật khó nghe chết được. Khiến hai cô nàng tức giận bao vây khiêu khích cậu mập khiến tiểu đệ cậu ta cương liệt lên trận để rồi cuối cùng hai nàng rút quân bỏ chạy khiến anh chàng hụt hẫng khó chịu muốn chết. Mấy bận như vậy, Nhiễm Nam đành đầu hàng trốn tránh hai cô gái từ thật xa, vẫn quyết không chịu đổi tên tổ chức sát thủ của mình. Nhiễm Nam bị cấm dục liền một mạch mấy năm trời. Đáng đời em, ai bảo dám lì lợm cãi vợ cả với bồ nhí là chị Chi. Meo Meo phun ra một câu, mặc kệ Nhiễm Nam miếu máu, sách đít bỏ đi trong tiếng cười đắc thắng. Em không tin chị nhịn được quá một tháng. Nhiễm Nam từ phía sau gào khóc, cậu béo sau đó thuận lợi hồi phục tất cả thương thế, mệnh lực không có trở ngại gì tiến lên cấp 11. Hồng Nhan, một cô gái ngây thơ 18 tuổi từ dưới quê lên thành phố tìm kiếm việc làm, tìm kiếm cơ hội đổi đời thoát nghèo. Kéo lê đôi dép tổ ong, cô bước những bước chân chập chững đầu tiên ở nơi phố hội phồn hoa. Khuôn mặt ngây thơ, cô bé hồn nhiên không biết số phận mình sẽ trôi về đâu trong tương lai không xa, bởi vì cô, Nhiễm Nam sẽ lần đầu tiên nhận được giáo huấn đau khổ triệt tận tâm gan, hối hận suốt đời. Chị đại nhị dại cứ như vậy cất những bước chân đầu tiên bước vào giới giang hồ thành phố Sài Gòn. Lời tác giả, hết quyển 1, khởi đầu mời đón xem quyển 2 sau khi hoàn thành ngoại truyện thứ 3. Hẹn gặp lại các bạn trong ngoại truyện thứ 3 sắp tới. Đến hết tuần sau mới viết tiếp chính truyện nhé. Mời các bạn vào link Thiêng Vadia để đón xem ngoại truyện thứ 3, vì sắc nặng nên sẽ không đăng lên Trueni link chương 76 bên thiên địa, ngoại truyện sẽ đăng ngay sau chương 76 vào tối mai. Link cách chương.